Bình minh ngủ say, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời lệch về phía tây, một tầng ánh sáng mỏng chiếu lên lầu ký túc xá của viện thứ 6. Khương Kiến Minh dựa vào cửa sổ, chậm rãi xách túi tác chiến tối màu đến đầu giường ổn định, hoàng hôn phác họa khuôn mặt của anh với những đường nét khắc sâu. Bàn ghế trong ký túc xá sạch sẽ, hiển nhiên đã được thu dọn. Tốt nghiệp có nghĩa là rời khỏi trường quân sự để chạy một cái gì đó, thời gian để nói lời tạm biệt đã đến. Bỗng nhiên, cửa ký túc xá bị phanh mở ra, một thanh niên ba bước cũng làm hai bước xông vào. Tiểu Khương, Khương Kiến Minh, Khương Kiến Minh mới quay đầu lại, đã bị người tới nắm lấy cánh tay, thanh niên kia giờ khóc giờ cười. Cậu còn, lễ tốt nghiệp, tiểu thần tiên, đã sắp bắt đầu rồi. Lớp học bình thường còn chưa tính, cậu cũng không đến mức ngay cả lễ tốt nghiệp cũng muốn chạy trốn chứ. Đây là một người trẻ tuổi khuôn mặt tuấn lãng, mày rậm mắt to, ngũ quan hữu thần. Phối hợp với thường phục quan quân màu da trời đoan chính kia, cả người có một cỗ nhiệt huyết sinh động. Phàm là học sinh của viện thứ 6 đều biết khuôn mặt này. Tiểu thiếu gia thiên tài đường trấn của đế đô Đường gia, cho dù ra khỏi lục viện, toàn bộ trường quân đội đệ nhất đế đô đều có thể xếp hạng cao. Khương Kiến Minh bị Đường tiểu thiếu gia nắm điên cuồng lay động vài cái, bị lắc đến nhũn ra, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bạn tốt nói. Tôi quên mất, tôi xin lỗi. Đường trấn sắp sụp đổ. Là giáo y viên điểm danh nửa ngày không tìm được cậu, nói chuyện cũng không có người nghe. Còn máy cổ tay của anh thì sao? À, Khương Kiến Minh sửng sốt trong chốc lát, mới chậm rãi phát ra thanh âm. Là hải giáo y viên. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình LCD nhỏ đeo trên cổ tay mình, lại nâng mắt lên thản nhiên nói. Ông ấy cứ 2-3 ngày sẽ lại giới thiệu cho tôi người của quân đội, tôi lại không quá muốn đi, tuần trước kéo ông ấy vào danh sách đen, xin lỗi. Đường Trấn tuyệt vọng, một cái tát vào trán mình. Giáo y viên, cho thông tin liên lạc của giáo y viên vào danh sách đen. Đây là thao tác nghịch thiên cấp độ gì chứ? Lễ tốt nghiệp được cử hành tại Đại Thính Đường, chờ Đường Trấn nắm chặt Khương Kiến Minh chạy tới quả nhiên đã bắt đầu. Cầu xin vinh quang của đế quốc và anh hồn của nhân loại, vĩnh hằng hướng dẫn những người kế thừa trẻ tuổi. Ánh đèn màu đồng đồng hạ xuống, sĩ quan đang phát biểu trên bục giảng sinh ra một khuôn mặt đen, dáng người giống như tháp sắt. Ba ngôi sao vàng trên vai tượng trưng cho quân hàm đại tá, đang lặng lẽ tỏa sáng. Rõ ràng là La Hải giáo y viên của bọn họ. Hai người đành phải từ cửa sau mò vào, trà trộn vào cuối hàng ngũ sinh viên tốt nghiệp lục viện đứng ở cuối. Thành thật mà nói, được mệnh danh là học viện quân sự đệ nhất đế quốc, trường quân sự khải áo hiếm khi có phong cách phù phiếm của chủ y, nhưng lễ tốt nghiệp vẫn còn rất dài. Mấy vị giáo y viên thay phiên nhau phát biểu. Đường Trấn còn là đại biểu sinh viên tốt nghiệp ưu tú lên sân khấu cõng một bản thảo, các sinh viên tốt nghiệp đồng loạt hát quốc ca đế quốc, ngay sau đó là hiệu trưởng phát biểu. Cuối cùng, đứng trên bục giảng là một ông già với hai tóc mai trắng nhưng lưng thẳng. Hầu như tất cả các sinh viên tốt nghiệp đã sôi máu ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có người đế quốc không biết vị lão nhân này, bởi vì ông chính là người đứng đầu quân đội đế quốc hiện nay. Cũng là người cầm quân quyền tối cao ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, 20 năm trước được sắc phong làm đại thống soái vinh dự. Trần Hán Khắc nguyên soái. Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ là bởi vì anh từng tận mắt nhìn thấy vị lão gia tử này sau khi rót cả 8 chén vodka lớn, mặt đỏ cổ thô hát quân ca đối với anh. Loại bộ lọc anh hùng này, một khi rớt một lần, rất khó dính trở lại. Anh yên lặng chạm vào chiếc máy trên cổ tay, đem La Hải giáo y viên ra khỏi danh sách đen. Nhắm mắt dưỡng thần. Đường Trấn ở bên cạnh lo lắng hỏi anh. Sao sắc mặt lại kém như vậy? Có phải cậu lại làm gì đó nữa phải không? 2 ngày nay không ngủ ngon. Đường Trấn nhíu mày, thiếu chút nữa viết 5 chữ. Cậu đừng lừa gạt tôi. Viết trên mặt, Khương Kiến Minh thở dài, ấn mi tâm thấp giọng nói. Buổi chiều khi tôi đi viện thứ nhất không cẩn thận gặp phải hai người phóng thích tinh cốt, bị ảnh hưởng chút ít. Không sao đâu, ngủ một chút vào ban đêm. Ngày mai sẽ ổn thôi. Sắc mặt Đường Trấn lập tức thay đổi, nhỏ giọng mắng một câu, lúc này ôm bả vai Khương Kiến Minh đưa anh đến góc tường ít người. Cậu đừng lộn xộn, chờ tôi ở đây. Khương Kiến Minh hơi giật mình, anh cũng không kịp gọi Đường Trấn lại, người sau liền từ trong đám người chen ra ngoài. Chờ Đường Trấn vụng trộm trở về, Trần Lão Nguyên Soái đang từ trên đài đi xuống. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, liên miên không ngừng. Đường Trấn biến chiêu ở trước mắt Khương Kiến Minh duỗi tay ra, đưa tới một lọ nước trái cây nhỏ. Tất nhiên không phải là nước trái cây bình thường, Chai kích thước lòng bàn tay của người đàn ông trưởng thành này rõ ràng được dán nhãn màng mỏng, một dòng trên, thêm 15. Chất an thần hạt tinh thể. Khương Kiến Minh tâm tình vi diệu ngước mắt lên bạn tốt một cái. Cậu biết là tôi không thể uống được mà. Đường Chấn tức giận nở nụ cười, mở nắp chai ra đưa qua. Nhảm nhí, tôi mời cậu. Khi cậu ta làm ra động tác này, kết thể màu hồng hạt rẻ trên cổ tay hơi phản quang. Tiểu thiếu gia Đường gia tự hào, tự nhiên cũng là tân tinh nhân loại. Lúc Khương Kiến Minh tiếp nhận, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đột nhiên nổ tung trước người hai người, quanh quẩn không dứt trong lễ đường. Hiệu trưởng đã trở lại sân khấu và thông báo rằng sinh viên trường quân sự Khải Áo lần thứ 49 đã chính thức tốt nghiệp vào thời điểm này. Vì vậy, vô số sinh viên kích động ném mũ quân đội, vẫy tay chào hoặc ôm bạn bè của họ, bầu không khí nóng đạt đến đỉnh điểm. Khương Kiến Minh chậm rãi uống nước trái cây ở góc tường, nhất thời chỉ cảm thấy cái loại lửa nóng này cách mình rất xa. Anh khẽ nhỏ giọng nói, cậu không đi qua sao? Đường Chấn không sao cả duỗi thắt lưng, hừ nói. Suốt ngày bị đám người kia vây quay, một tiếng đường thiếu gia, hai tiếng đường thiếu gia tôi nghe cũng đủ mệt. Chật, tha cho tôi đi. Nói xong, cậu ta liếc Khương Kiến Minh bên cạnh một cái, có ý chỉ cong lông mày. Ai, lại nói tiếp cậu nghe nói chưa, có người ở trong thùng tái chế ở cửa nhất viện nhặt được một bảng thành tích rất thần kỳ. Khương Kiến Minh, chiến thuật 97 điểm, lịch sử chiến lược đạt điểm tuyệt đối. Từ khi thành lập trường đến nay còn chưa có thành tích này, chỉ một buổi chiều, 6 viện trong trường đều truyền điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Chấn nheo mắt lại, nhếch miệng cười. Tiểu Khương, đây là của cậu đi. Không biết, không xem điểm. Khương Kiến Minh hai tay cầm nước trái cây, không nhanh không chậm vừa uống vừa nói. Lớp chiến thuật không có điểm đầy đủ sao? Đường Chấn bị nghẹn một chút, cậu ta lộ vẻ quỷ dị, nghẹn một lúc lâu nghẹn ra một câu. Cậu ngốc đi, trường chúng ta từ khi mở khóa học này tới nay, chưa từng cho bất kỳ học sinh nào trên 97 điểm. Năm đó khi học viện quân đội giới thiệu nhóm máy bay mô phỏng chiến đấu đối kháng kiểu mới này, Hoàng đế bệ hạ tự mình đến đốc kiểm, lên máy bay thử một lần, thành tích là 98. Như thế nào, cậu còn muốn cưỡi trên đầu bệ hạ? Khương Kiến Minh nghĩ rõ ràng, vì thế gật đầu tỏ vẻ thông cảm. Tuy rằng anh vào thời cơ này gật đầu, cực kỳ giống tỏ vẻ. Đúng vậy, tôi chính là rất muốn cưỡi trên đầu bệ hạ thử xem. Đường thiếu, may mắn thay, giọng nữ thanh thúy cách đó không xa vừa vặn cắt đứt. Hành vi nguy hiểm của Khương Kiến Minh, một đạo bóng dáng xinh đẹp xuyên qua đám người, mang theo phía sau vài đạo ánh mắt xem náo nhiệt bay tới. Lông mi thiếu nữ xinh đẹp tóc ngắn màu nâu chợt lóe lên, vui vẻ nhảy nhót đến bên cạnh Đường Chấn. Đường thiếu, tốt nghiệp vui vẻ. Sao anh lại ở đây, một đám người đang tìm anh. Cô lại cười ngọt ngào với Khương Kiến. Bạn học Khương cũng ở đây. Thế nào, định hướng chưa? Tôi và Đường Thiếu đều muốn đi tiền tuyến, còn cậu thì sao, có ý nghĩ gì hay không? Khương Kiến Minh lễ phép gật gật đầu. Cảm ơn, gần như đã quyết định xong rồi. Xung quanh lặng lẽ xem náo nhiệt học sinh càng nhiều, đều nói nhất viện viện hoa bối Mạn Nhi đang điên cuồng theo đuổi tiểu thiếu gia Đường gia, cho dù người sau không hề có hứng thú cũng không buông tha, việc này đã trở thành một trong những tin đồn phổ biến trong học viện quân sự Khải Áo mấy năm gần đây. Quả nhiên, đôi mắt sáng ngời của bối Mạn Nhi, không thèm để ý ánh mắt chung quanh. Đường thiếu và bạn học Khương kế tiếp có an bài không, ba người chúng ta cùng đi dạo phố Tây Ngân Hà chứ? Khương Kiến Minh cười khẽ, giơ tay đội mũ tướng quân đang đè ép. Các cậu đi chơi đi, đồ đạc trong ký túc xá của tôi vẫn còn chưa thu xong, lát nữa còn phải đến thư viện trả sách một chuyến. Nói giỡn, là một người nghèo đến nỗi thuốc an thần thêm đồ uống cũng không nỡ mua. Anh đương nhiên không có khả năng cùng thiếu gia nhà cao cửa lớn quý tộc tiểu thư cùng nhau đi dạo phố. Mặc dù đế quốc ngày nay đã gần như đạt được tất cả các bảo đảm nhân quyền bên ngoài, luật pháp cũng đang phát triển theo hướng bình đẳng và tự do hàng năm. Nhưng mà tân tinh nhân loại cùng tàn tinh nhân loại, nhà cao cửa cao quý tộc cùng bình dân bình thường, trong đó giai cấp vô hình khác nhau rất lớn. Khương Kiến Minh là một cô nhi, nhận nuôi anh là một sĩ quan bình thường. 5 năm trước sau khi được đế quốc triệu tập đến viễn tinh tế liền không trở về nữa, nghe nói quân đội đã dựa theo hy sinh ban cho danh hiệu liệt sĩ. Cũng chính là năm đó, Khương Kiến Minh vào học viện quân đội. Cho đến bây giờ, hơn phân nửa chi phí sinh hoạt của anh đều dựa vào trợ cấp của đế quốc và học bổng của trường quân sự để hỗ trợ. Mà thiếu gia tiểu thư như Đường Chấn cùng bối Mạn Nhi, tiền tiêu vặt mỗi tháng có thể bù đắp cho nửa năm tiêu xài hàng ngày của anh. Đường Chấn thần sắc trầm xuống. Quay đầu nói với bối Mạn Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, hôm nay trạng thái thân thể của Tiểu Khương không tốt, tôi đưa cậu ấy về ký túc xá. Bối Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi, vội vàng quan tâm vài câu. Khương Kiến Minh đành phải dọn ra. Không có việc gì, thật không có việc gì, uống chút thuốc an thần ngủ một giấc là được rồi. Hơn nữa kiên quyết cự tuyệt đề nghị của bối tiểu thư hy vọng dẫn anh đi khám bác sĩ tư nhân. Anh cũng biết vị bối đại tiểu thư này có thể nhớ kỹ tên của mình, tất cả đều bởi vì Đường Trấn mỗi ngày cùng anh lăn lộn cùng một chỗ. Cô nương người ta là một người nhiệt tình, nhưng chính anh cũng phải có chút chừng mực mới được. Bốn phía mơ hồ có tiếng xì xào bàn tán truyền đến. Bối tiểu thư lại bị bỏ rơi một lần nữa. Chậc chậc chậc, nữ truy nam cách một ngọn núi mà. Người nói Đường thiếu này cũng thật sự là, Bối Mạn Nhi xinh đẹp như vậy, cùng hắn coi như là môn đăng hộ đối. Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn người ta một cái, ngược lại mỗi ngày đều chạy theo mông người bạn cùng phòng tàn nhân loại kia. À à, các ngươi cũng không biết chứ. Lập tức có học sinh lục viện nhướng mày cười rộ lên, phấn chấn nói. Khương Kiến Minh sao, tiểu thần tiên lục viện chúng ta, đó cũng không phải là người bình thường. Bên cạnh đương nhiên tò mò, như thế nào, người này rất lợi hại, tôi chưa bao giờ nghe nói về tên. Thanh niên nói chuyện kia liền làm ra một biểu tình thần bí. Hắn không phải là vấn đề lợi hại hay không lợi hại. Hắn thật sự là cái loại này. Rất đặc biệt loại này. Tỷ lệ tham dự trung bình là 49. Các lớp học của viện thứ 6 được trộn lẫn với việc sửa chữa. Nhưng không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc thi tranh cử công khai nào. Thật kỳ lạ khi một người bình thường như vậy cũng không phản ứng với người khác. Mỗi ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi. Bên cạnh lập tức cười vang phụ họa. À, hiểu biết hiểu, không phải là quái thai sao. Mỗi lớp đều phải có một người như vậy. Lại nhỏ giọng nói thầm. Thì ra Đường thiếu thích như vậy. Này được gọi là gì? Thiếu gia bá đạo yêu tôi. Khương Kiến Minh chỉ coi như không nghe thấy. Thuận miệng trấn an Đường Trấn sắp nổ lửa một chút. Xoay người đi về phía cửa thính phòng. Bỗng nhiên màn hình LCD của máy cổ tay trên cổ tay lóe lên. Phốc phốc, anh cúi đầu nhìn. Cho thấy người gọi điện thoại là La Hải giáo y viên. Người vừa bị anh đưa ra khỏi danh sách đen. Khương Kiến Minh nối tai nghe, gọi kết nối. Một cái cửa sổ nhỏ chiếu hình lóe lên trước mắt, trong đôi mắt của đại tá La Hải lóe ra ánh sáng lạnh lẽo nghiêm túc. Khương Kiến Minh, có một vị quân đội các hạ chỉ đích danh tìm cậu, lập tức đến phòng tiếp khách lầu một lục viện, lập tức. La Hải lại ngắt lời anh, là một vị quan chức cấp cao vô cùng tôn quý, cậu không có quyền cử tuyệt. Khương Kiến Minh giật mình một chút, đáy mắt thoáng hiện lên một tia minh ngộ. Vâng, tôi hiểu rồi. Anh tạm biệt Đường Trấn cùng Bối Mạn Nhi, lúc từ lễ đường đi ra trời đã tối, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy điểm hàn tinh cùng một vầng trăng trắng xinh đẹp. Gió lạnh tập luyện, Khương Kiến Minh xuyên qua con đường nhỏ rậm rạp của Tùng Bách, chạy tới viện thứ 6. Bệnh viện thứ 6 của Học viện Quân sự Khải Áo tên đầy đủ là Học viện Hậu cần Y tế, là khoa chủ yếu hướng tới nhân loại tàn tinh, chủ yếu là chỉ huy hậu cần, y tế chiến trường có liên quan đến dân chức, còn có không ít bài học lộn xộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến trúc màu trắng thấp bé xíu, giống như học sinh tàn tật của học viện thứ 6, toàn thân viết đầy tinh xảo cùng vô hại. Khương Kiến Minh ở cửa viện quét dấu vân tay đi vào, một mình xuyên qua hành lang trống trải, ở lầu một tìm được phòng tiếp khách, gõ cửa. Bên trong có một giọng nói của một ông già. Xin mời vào, thanh âm này vừa mới nghe qua trong lễ tốt nghiệp, Khương Kiến Minh nắm tay nắm cửa lạnh lẽo, anh nhắm mắt lại hít một hơi, sau đó đẩy cửa ra. Trong phòng tiếp khách rất yên tĩnh, La Hải giáo y viên cũng không ở bên trong, trên ghế salon ra cũng không có người ngồi, trên bàn trà giải khát đều có đầy đủ, nhưng hiển nhiên không bị động qua. Chỉ có một lão nhân quân trang chắp tay đứng bên cửa sổ bóng đêm ôn nhu, bờ vai vàng rực rỡ, phản chiếu mái tóc bạc đầy đầu của lão nhân. Khương Kiến Minh đứng thẳng ở cửa, kính một lễ quân sự. Trần lão nguyên soái, Trần Hán Khắc chậm rãi quay đầu lại, lão nguyên soái có một đôi mắt thâm trầm. Phảng phất tràn đầy bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, mà ánh mắt của ông đang rơi vào trên người người thanh niên ở cửa. Sau khi trầm mặc một hơi thở, vị lão nhân địa vị tôn quý này đột nhiên chậm rãi cởi mũ quân đội của mình, khom người hướng học sinh quân đội gầy gò trước mặt chào hỏi. Khương Kiến Minh khó xử nhíu mày, nhẹ giọng nói. Đừng lúc nào cũng như vậy, tôi không thể chịu đựng được loại hành lễ này. Có cái gì chịu không nổi? Lão nguyên soái ngẩng đầu. Khóe mắt khắc nếp nhăn hiện lên vài tia ý cười bướng bỉnh, khí chất lạnh lùng cứng rắn quanh người, không tiếng động hòa tan thành một mảnh yên bình. Nếu điện hạ còn ở nhân thế, Cậu chính là hoàng thái tử phi chính thống duy nhất của đế quốc. Ông lão đội mũ quân đội quay đầu lại, lại vỗ vỗ đầu, vui vẻ lắc đầu. Còn ta thì sao, bất quá chỉ là một lão già toàn thân đầy sát nghiệt mà thôi. Ngài cũng nói rồi, Khương Kiến mặt không chút thay đổi đi tới, mặc cho vất vả nhấc ấm trà trên bàn lên, chậm rãi rót trà. Đó là nếu, tiểu điện hạ đã không còn nữa, cái này nếu như cũng không còn có ý nghĩa nữa. Tác giả có điều muốn nói. Hài hòa chính là giáo viên, Tấn Giang đột nhiên thêm từ che chắn, toàn văn nhiều quá không sửa được, chờ khi rảnh rỗi lại chậm rãi sửa đi. 4. 10. Khương Kiến Minh, mặc dù tôi thực sự chỉ là một sinh viên trường quân sự khiêm tốn, nghèo đến nỗi thậm chí không thể uống nước trái cây dược liệu. Khương Kiến Minh, nhưng nếu như cậu không biết tôi, điều đó chỉ có nghĩa là cấp bậc của cậu không đủ cao. Nhẹ nhàng, cách chương.